Đồng nhân Harry Potter, hy vọng thánh ca. Chương 60, thống khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Đạt cùng Snape nhẹ giọng thảo luận phương pháp trị liệu cho Sirius, tuy rằng chính là phương diện công tác nhưng là Ngô Đạt đã cảm thấy thực mỹ mã lần này Sirius tìm được đường sống trong chỗ chết, sau khi trở về trên người lại là treo trạng thái suy yếu, đồng thời mang trạng thái trúng độc. May mắn Ngô Đạt là một cái gà mờ trị liệu sư, cường lực trị liệu mục sư, mà Snape lại là một cái bậc thầy độc dược, có thể cho hắn trị liệu phương án trị liệu của thế giới phù thủy bất đồng với người thường, chính là dựa vào độc dược cùng chú ngữ trị liệu hai cái. Bậc thầy độc dược tuy rằng không là chức nghiệp chuyên môn, nhưng là tốt xấu coi như là nửa chuyên nghiệp lĩnh vực. Nếu không phải người bệnh là Sirius, nói vậy Snape là rất thích ý lâm sàng quan sát, bất đắc dĩ hai người vĩnh viễn nhìn lẫn nhau không vừa mắt, trước kia là bởi vì khi còn là học sinh khí phách chi tranh, hiện tại càng là bởi vì Ngô Đạt, hai người lại sinh ra mâu thuẫn mới. Snape đã sắc bén ý thức được, bởi vì Ngô Đạt Sirius đối hắn càng cưu thị. Giống như là thời đại học sinh tái diễn, Snape cũng bất chi bất giác một lần nữa dấy lên trong lòng sức mạnh cùng thế lực tà ác đối chọi gay gắt. Làm ác thế lực, Sirius bị Ngô Đạt ra hỏa này trọng sắc khinh hữu cao hứng phấn chấn cấp bán đứng, vỗ bộ ngực cam đoan sẽ đem các loại độc dược mới khó uống do Snape chế tác đều đỏ vào miệng hắn, sau đó nghiêm túc làm tốt nhật ký quan sát. Được đến cam đoan của Ngô Đạt, Snape khóe miệng lộ ra đắc ý, thời điểm rời đi vung áo choàng càng thêm phiêu giật. Ngô Đạt nhìn hành lang không bóng người ngây ngô cười, mốt đi chống quải trượng quái tiêu sái lại đây nhìn mặt cậu. Cậu nhìn cái gì đấy? Ngô Đạt nhanh chóng điều chỉnh biểu tình của mình, thẹn thùng nói. Không có gì, ta đi đem dược đưa cho Sirius. Sau đó, Ngô Đạt ba bước hóa thành hai bước xông lên thang lầu. Đi vào tầng cao nhất, Ngô Đạt thấy Remus đứng ở trước cửa một cái phòng khác. Đây là phòng Regulus, Ngô Đạt nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, Remus gật đầu, đây chính là phòng của cậu ấy. Ngô Đạt nhìn cái cửa so với phòng của cậu còn được giữ gìn hơn này, bên trên treo một tấm bảng viết. Chưa cho phép không được vào, RAR, Sirius tại bên trong. Ngô Đạt hỏi Remus, hắn vẫn luôn tự giam mình ở bên trong. Remus cười khổ một tiếng, mặc kệ ta như thế nào gõ cửa hắn cũng không chịu mở. Hiện tại cũng không phải là thời điểm có thể dung túng hắn như vậy. Ngô Đạt thở dài một tiếng, giơ độc dược trên tay lên. Phải biết hắn còn là một người bệnh đang trong tình trạng nguy hiểm. Remus biến sắc, hiển nhiên là quên chuyện này, dù sao khi đó Sirius là sinh long hoạt hổ như vậy, hắn không liên hệ nổi si với một người bệnh suy yếu. Sirius, mở cửa ra. Remus gõ cửa, trong phòng im ắng, Sirius cũng không đáp lại. Dùng thần chú mở cửa, Ngô Đạt chỉ thị nói. Thân thể của hắn hiện tại chính là không chịu được việc gây sức ép như vậy. Phải biết vừa rồi Sirius vui vẻ như vậy, hoàn toàn chính là bởi vì đang ở trong trạng thái bị chọc giận, khi đó năng lượng của hắn điên cuồng phân bố, mà lúc này bị Creature đánh động, trạng thái kia của hắn đã trực tiếp bị hóa giải, hiện tại không chừng uể oải thành cái dạng gì rồi. Hơn nữa suy yếu cùng dụng huyết, Ngô Đạt là có thể tưởng tượng ra hắn đã bi thảm đến tình trạng nào. Remus chính là do dự một chút liền dùng thần chú mở cửa phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng này sạch sẽ ngoài dự kiến của Ngô Đạt, vẫn luôn duy trì tình trạng như lúc chủ nhân rời đi, xem ra Creature trong nhiều năm như vậy, cứ việc nghe theo những mệnh lệnh loạn thất bát tao bừa bãi của bức họa Black phu nhân, bức họa tùy ý để cho nhà cũ hoang phế, chính là vẫn cứ tận tâm bảo trì phòng này. Chờ đến khi hai người vọt đi vào, Sirius cũng đã hôn mê bất tỉnh. Hắn ngã vào chiếc giường Regulus, trong tay còn nắm chặt ảnh chụp thời điểm đệ đệ đến trường, mắt của hắn hồng, không biết khóc bao lâu. Ngô Đạt thầm than một tiếng, cùng Remus đem hắn đỡ trở về phòng của hắn. Ngô Đạt cho hắn một cái trị liệu thuật đem hắn gọi tỉnh. Sirius mơ mơ màng màng mở to mắt, trong nháy mắt có chút mờ mịt, sau đó hắn thanh tỉnh lại lâm vào thống khổ. Hắn thấp giọng nói, Regulus lúc nhỏ vẫn là theo tớ thực thân cận, thậm chí em ấy còn thực sùng bái tớ. Ngô Đạt cùng Remus nhìn nhau liếc mắt một cái, yên lặng nghe Sirius nói chuyện. Chẳng qua bởi vì tớ tiến nhập học viện Gryffindor, thái độ của mẫu thân tớ về sau lại thay đổi, sau đó chúng tớ cãi nhau một trận. Từ đó về sau, Regulus ở trong trường học ngay cả là nói với tớ, tớ cũng liền không nguyện ý cùng em ấy nói chuyện, ai nhượng quan niệm của chúng tớ không hợp đâu. Tớ đã sớm tiếp nhận chuyện bọn họ sẽ trở thành địch nhân trên chiến trường, một ngày kia có lẽ sẽ phóng chú ngữ vào đối phương, thậm chí chết ở trong tay của đối phương. Chính là, Sirius thở dài, tớ chưa từng có nghĩ qua Regulus sẽ vô thanh vô tức chết ở một địa phương không muốn người biết như vậy. Sirius, Ngô Đạt không đành lòng nhìn hắn. Sirius miễn cưỡng mỉm cười một chút, bất quá cuối cùng em ấy thật sự phi thường dũng cảm, tớ kiêu ngạo vì em ấy. Nghe xong những lời này, Ngô Đạt cái mũi đều cay. Cậu không thể không nói sang chuyện khác, đem độc dược uống, khả năng sẽ thực khó uống. Sirius giơ tay lên, cầm bình ma dược, hắn cảm thấy hắn hiện tại tâm tình thực trầm trọng, cũng chỉ có chua xót khó uống độc dược mới có thể làm cho hắn cảm thấy tốt hơn một ít, có thể lĩnh hội cảm giác còn sống. Vì thế, hắn không chút do dự liền đem bình độc dược kia nuốt xuống. Sau đó, Ngô Đạt cùng Remus nhìn thấy hắn phấn khích biến sắc mặt. Nôn, Sirius nôn khan, Ngô Đạt chịu đựng cười, nói. Không thể phun, Sirius sắc mặt khó coi nói. Đây là cái loại độc dược nào mà khó uống như vậy? Ngô Đạt xin lỗi nhìn hắn nói. Tớ cũng không biết, bởi vì loại tình huống này của cậu trước nay chưa từng có cho nên Severus chỉ có thể từ từ thử một chút. Mặt Sirius vặn vẹo, may mắn Harry đã đến, giảm bớt tâm tình khổ cực đến cực điểm của Sirius. Y là rời trường trước thời hạn, bởi vì Dumbledore đặc biệt cho phép. Mà sau khi nhìn đến Harry hưng phấn vọt vào Sirius trong ngực Ngô Đạt ngáp quay trở về phòng của mình, đã qua một ngày một đêm, mọi người trong phòng đều thức đến hiện tại. Ngô Đạt đã chống đỡ không nổi, cậu phải đi ngủ. Moody gọi tới Molly, thỉnh nàng hỗ trợ chiếu cố Sirius, mỗi một giờ cho hắn quấn một cái băng vải, mà người khác đều đi ngủ. Ngô Đạt ngủ thật sâu, ngay cả khi trong phòng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất cũng không biết. Cho nên chờ đến khi cậu mở to mắt nhìn phòng sạch sẽ còn tưởng rằng cậu lại xuyên qua. Creature đem phòng toàn bộ quét tước một lần, bắt đầu từ phòng của Ngô Đạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia tình không hổ là thích hợp làm công việc gia vụ, cứ việc bởi vì không có tài chính giữ gìn, rất nhiều đồ vật đều rách nát, nhưng là Creature như trước làm cho chúng nó trở nên sạch sẽ, thậm chí có địa phương còn đánh bóng bôi sáp. Ngô Đạt nhìn Black nhà cũ bị thay đổi thật lớn, miệng mở to đến độ có thể nhét một quả trứng vào. Black gia tộc dù sao cũng là một cái gia tộc có từ lâu đời, rất nhiều trang sức tuy rằng bị oxy hóa, cũng ở trong tay của Creature mà khôi phục vẻ đẹp. Trang sức của Black gia tộc đều là màu trầm, có vẻ thực trầm ổn, màu bạc cùng thâm lục sắc tổ hợp làm cho cái chỗ này có vẻ thực lịch sự tao nhã. Khi Ngô Đạt đi vào lầu một, Creature nắm hai tay, mắt to ướt át nhìn tại Ngô Đạt rằng. Creature vì Ngô tiên sinh chuẩn bị bữa sáng, Ngô tiên sinh muốn dùng cơm sao? À, nó không phải là vừa khóc đi. Ngô Đạt kích động nhìn Creature lã chã trực khóc, cảm thấy nó chính là vì cậu làm tốt bữa sáng liền kích động muốn khóc, thật sự là rất khoa trương. Ta vừa lúc đói bụng, Ngô Đạt bài trừ tươi cười, làm bộ thực hưng phấn nói. Ngươi làm đích thực là quá tuyệt vời. Creature phấn khởi lỗ tai đều biến đỏ. Creature rất thích ý vì Ngô tiên sinh phục vụ. Cảm ơn ngươi, Creature. Ngô Đạt cứ việc cảm thấy gia tinh trung thành còn có nô tính có chút vặn vẹo, nhưng là như trước chân tâm thực lòng cảm tạ Creature vì cậu làm hết thảy. Còn có ta phải nói, ngươi thật sự là rất có khả năng, phòng ở này quả thực rực rỡ hẳn lên. Creature cao hứng, nó quyết định đem tất cả các đồ vật trong nhà lau lại một lần nữa. Ngô Đạt ngồi ở phòng bếp trong tầng hầm ăn bữa sáng Creature làm, cảm động không thôi, rốt cục lại nếm đến tay nghề của tiểu tinh linh. Y Đạt chào buổi sáng, Harry tinh thần sáng láng treo hai cái hắc đôi mắt xuất hiện. Chào buổi sáng, Harry, Ngô Đạt nói, em ăn điểm tâm sao? Còn không có, Molly đuổi em đi ngủ, em là tới ăn cái gì? Harry ngại ngùng gãi gãi kiểu tóc lộn xộn của y, em muốn ăn sao? Creature làm, Ngô Đạt chỉ vào đồ vật trên bàn, Creature hiển nhiên không chỉ làm một phần đồ ăn. À, được, Harry đi qua đầu bàn bên kia, em muốn cầm lên cấp Sirius ăn. Creature chịu làm thực vật thật sự là quá tốt, Ngô Đạt nói, đúng vậy, tác dụng của một cái tiểu tinh linh ở bên trong gia đình thật sự quá lớn, đúng rồi, Creature quét tước phòng Sirius sao? Quét tước, Harry cười khổ nói, tuy rằng nó đối Sirius vẫn là thực lãnh đạm, nhưng là vẫn là quét tước phòng của chú ấy. Sirius thái độ thế nào? Ngô Đạt quan tâm hỏi. Không cùng Creature nổi lên tranh chấp đi. Không, Harry lắc đầu, đem phần thuộc về chính mình đặt xuống bàn rồi ngồi xuống ăn. Sirius đối Creature nói anh yêu cầu nó hảo hảo đối đãi Creature, cho nên chú ấy hy vọng hai người bọn họ chung sống hòa bình. Harry cảm thấy Sirius là không có mặt mũi cùng Creature hào hào nói chuyện, cho nên chỉ có thể lấy lời nói của Ngô Đạt mà nói với Creature. Ngô Đạt bất đắc dĩ cười, Creature cũng là thế này phải không? Mặc kệ nói như thế nào, cứ việc chính là không lạnh không nóng ở chung, cũng so trước tốt hơn nhiều lắm. Nếu muốn làm cho hai gia hỏa trước còn chán ghét lẫn nhau, ngay lập tức liền hòa hợp ở chung kia cũng không quá hiện thực. Ăn xong bữa sáng, Snape xuất hiện, hắn có vẻ thực mệt mỏi, là tới lấy nhật ký uống thuốc của Sirius. Review 61 cách chương.